Nhục thân thành thánh, chương 211, 211, thiên điện phản ứng tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 211, thiên điện phản ứng tăng thêm. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, tương tự như hỏa linh tộc, băng linh tộc, độc linh tộc, lôi linh tộc đều đồng nhất, ý kiến không sai biệt lắm. Chiến công xuất hiện nhất thời khiến thế cục giữa hai phe trở nên cuồn cuộn sóng ngầm, không biết khi nào sẽ bắt đầu bùng phát đi ra. Thiên điện bên trong, phong thần tứ trụ cùng với thiên điện điện chủ cũng đồng thời làm ra ứng đối. Những điều mà linh tộc phát giác ra được, thiên điện đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Việc đại kiếp sắp tới, không ai biết giới vực sẽ xảy ra tình trạng gì, khi nào thì nó bắt đầu xảy ra. Bây giờ có thể làm, chính là tận khả năng nâng cao thực lực, không nói tới thần quân, toàn bộ thần cảnh cường giả cùng thần cảnh phía dưới đều phải tận lực chú ý động tĩnh của một đám linh tộc kia. Theo như thông tin xác nhận, đa phần những tông môn, thế lực nằm trong thiên điện quản lý bên dưới đều thuộc thiên môn trận doanh. Điều này cũng coi như là một cái tin tức tốt. Nếu như trận doanh khác biệt mà nói, thiên điện phía dưới e rằng phải loạn thành một đoàn. Đến khi đó sẽ xảy ra tình trạng gì thì không ai biết được rồi. Phong thần tứ trụ cùng với năm vị linh chủ dường như hiểu ý nhau một dạng. Hai bên đều không có hành động cái gì. Thủ hạ bên dưới đều nhao nhao thăm dò động thái của đôi bên. Chiến công xuất hiện, chiến hỏa chắc chắc sẽ nổ ra, hiện giờ có thể làm, chính là tận lực thăm dò động thái của đối phương mà thôi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, địch tụ tập ở nơi nào, phòng vệ nơi đâu là mạnh nhất, chiến lực cao tầng bao gồm những ai, vân vân và mây mây, toàn bộ những điều này đều phải nắm chắc trong tay, có như vậy mới có thể thu được lợi ích tối đa. Thiên điện một phương cũng không khác bao nhiêu, ngoài linh tộc ra. Còn phải ngăn chặn một đám huyết ma đường đang náo loạn tại Đông vực đây, đặc biệt nhất không phải ở Đông Nam đảo, mà là Đông Hà đảo. Nơi này không những có thần cảnh cường giả xuất động, mà còn không chỉ hai vị, riêng huyết ma đường một phương, thần cảnh cường giả cũng có đến 5 người, đừng nói đến chân nguyên cảnh bên dưới, phải nói nhiều như chó cũng không sai biệt lắm. Đông Hà đảo chiến hỏa nổ ra long trời lở đất, thần cảnh cường giả giao phong trên không. Uy áp tỏa ra cũng khiến một đám chân nguyên cảnh bên sắc mặt tái xanh không thôi. Cũng may là có thiên điện kịp thời ngăn cản huyết ma đường thần cảnh, nếu không, e rằng không đầy vài canh giờ Đông Hà đạo liền không có. Có thiên điện cường giả trợ giúp, chân nguyên cảnh bên dưới cũng không còn lo lắng quá nhiều. Chiến công nơi tay, ai cản ta, ta chém người đó, một bộ thề không chém ngươi ta làm con chó. Nhất thời, tràn diện chiến đấu phải nói long trời lở đất. Mặc kệ ngươi là con cái nhà ai, chỉ cần là khác biệt trận doanh, không cần nhiều lời, giết không phải nghĩ. Đông Nam đảo, từ lúc ấn ký xuất hiện trên tay mỗi người, đến hiện tại còn chưa trải qua một canh giờ, tại Đông Nam đảo đã xảy ra chiến hỏa khắp nơi. Đặc biệt nhất vẫn là Đông Nguyên Thành, hộ thành đại trận nơi này đã vỡ tan không còn, cho nên chiến hỏa nơi này vẫn là kịch liệt vô cùng, nửa bước chân nguyên còn đỡ một chút, tử thương không coi là bao nhiêu. Nhưng võ giả bên dưới thì không có tốt như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng tá người ngã xuống, chiến công biến hóa khiến một đám võ giả đều đỏ mắt không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái ngược hoàn toàn với Đông Nguyên Thành, tại Đông Thiên Thành nơi này, chiến hỏa không có ác liệt như vậy. Có thể nói, đám đội trưởng của huyết ma đường đến bây giờ vẫn còn tụ một nhóm lại, vẫn không hề có bất kỳ cử động khác thường nào. Bên ngoài như vào chính là như vậy. Không hề bất thường chút nào, nhưng Tiền Bưu lại không hiểu sao, trong người lại dâng lên một cỗ dự cảm bất thường vô cùng. Có thể nói, từ lúc một đám huyết ma đường tụ lại với nhau, ban đầu hắn vẫn không có cảm giác gì, nhưng đến bây giờ, trong người hắn lại dâng lên một cỗ dự cảm không hay, có vẻ như chuẩn bị có điều gì đó không tốt xảy ra với hắn đồng dạng. Một đám tu sĩ ở bên trong đại trận dần dần cũng cảm thấy như vậy, điều này khiến bọn họ lo lắng không thôi. Tiền đội trưởng, ta không biết tại sao, trong người ta lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, đội trưởng có biết đám huyết ma đường này đang giở trò gì hay không? Chúng ta có nên giết ra ngoài hay không? Chứ càng ở bên trong, ta lại càng cảm giác được không ổn chút nào. Một tên tu sĩ khoác bạch y trên người thần sắc lo lắng hỏi, hắn chính là một trong những tu sĩ từ nơi khác tới đây, còn chưa kịp tới Đông Nguyên Thành thì chiến hỏa xảy ra, đến bây giờ vẫn không thể rời khỏi nơi này. Ta cũng không biết nữa. Tiền Bưu lắc lắc đầu, không riêng gì đạo hữu, ta cũng có cảm giác bất thường như vậy, Nhưng hiện giờ chúng ta không còn cách nào bây giờ chỉ còn cách chờ đợi viện quân đến. Nếu chúng ta tự ý hành động, người chịu thua thiệt, không ai khác ngoài chúng ta. Tiền đội trưởng nói không sai, hy vọng cảm giác của ta là sai. Tên tu sĩ còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy gần 50 tên huyết ma đường bắt đầu tách ra bốn phương tám hướng bao bọc xung quanh, biến hóa bất ngờ làm cho một đám tu sĩ bên trong đại trận dâng lên lòng cảnh giác. Người nào người nấy đều lao về phía trận nhãn, tùy thời truyền lực lượng vào bên trong giữ vững đại trận. Thành chủ nhìn thấy biến hóa thành, gương mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Những tên nửa bước chân nguyên không cảm nhận được quá nhiều, nhưng hắn là chân nguyên cảnh cường giả, mà không phải bình thường loại kia, cho nên hắn cảm giác phải rõ ràng hơn rất nhiều. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ bên trong đại trận chuẩn bị lên tinh thần chiến đấu. Ánh mắt người nào người nấy đều ngưng trọng không thôi, bởi vì theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, một chiếc cung được một tên huyết ma đường nắm trên tay. Chiếc cung này thoạt nhìn bình thường vô cùng, nếu so với địa cấp binh khí cũng không sai biệt lắm, nhưng không hiểu sao, đám người lại cảm nhận được một cỗ như có như không áp bách đánh tới. Điều này khiến cả đám nghi hoặc không thôi, không để bọn họ chờ lâu, 50 tên đội trưởng huyết ma đường bắt đầu thôi thúc lực lượng hướng thẳng về tên 488 đánh tới, ngay khi lực lượng bay tới trước người một sát na, trên tay của hắn thình lình xuất hiện một cái mũi tên, tựa như nó đã có sẵn ở đó đồng dạng mà không phải từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Toàn bộ mũi tên trong suốt không màu không sắc, nhưng bởi vì lực lượng quán trú trên đó, mũi tên mới bắt đầu lấp lóe từng đoàn hào quang, có xanh có đỏ có cam có tím, tựa như bảy sắc cầu vồng đồng dạng, liên tục biến đổi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy mũi tên này một sát na, sắc mặt của thành chủ bỗng dưng đại biến, cả người của hắn không nói hai lời lập tức đứng dậy, dọa cho một đám tu sĩ xung quanh giật mình không thôi. Ai cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt của thành chủ, e rằng mũi tên này không hề đơn giản xuyên tâm tiễn. Thành chủ khẽ quát một câu, sau đó vận dụng lực lượng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Thành bên trong. Các người không cần phải hao tổn lực lượng truyền vào đại trận, nghe lệnh của ta, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, toàn diện chiến đấu. Nghe được lời này, cả đám tu sĩ hai mắt trợn tròn, bọn hắn không biết đây là vì sao. Nhưng thành chủ đại nhân đã nói như vậy đương nhiên là có lý do của hắn, đám tu sĩ chúng ta cứ làm theo là được rồi. Võ giả bên dưới cũng không biết tình huống như thế nào, bọn hắn chỉ thấy tên huyết ma đường ngoài kia nắm chặt cung trong tay, mũi tên bảy màu bắt đầu nạp vào trong cung, nhìn động tác kia, mũi tên nhìn như vô cùng nặng dáng vẻ, hắn cầm mũi tên trong tay mà bàn tay run đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Võ giả bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, mà ở đây, chính là vị thành chủ này chứ còn ai vào đây. Bọn hắn chỉ cần ở dưới đất hào hào gặt lấy chiến công là được rồi. Còn những chuyện khác, bọn hắn không cần quản, cũng không có năng lực để quản. Chính vì thế mà cả đám võ giả người nào người nấy đều đỏ mắt không thôi. Nhìn đám huyết chúng bên ngoài tựa như đang nhìn lấy bảo vật đồng dạng. Tu sĩ trong Đông Thiên Thành nghe theo hiệu lệnh của tiền bưu, cả đám đều cẩn thận tập kết lực lượng. Chỉ chờ những tên kia làm ra hành động, bọn hắn sẽ ngay lập tức vọt thẳng ra ngoài đại chiến một trận. Mặc dù không biết viện quân có tới kịp hay không, nhưng tình hình hiện tại cũng không thể chờ được. Địch nhân đã hành động tới nơi rồi, xem ra chỉ còn cách cùng đám huyết ma đường này đại chiến một trận mà thôi. Còn việc chạy trốn, nói đùa cái gì, người ta đã bao vây toàn thành vào bên trong, chạy cái rắm đến lúc rồi. 488 trong lòng thầm nghĩ. Một tay nắm chặt thanh cung, một tay còn lại từ từ kéo xuyên tâm tiễn ra phía sau, lực lượng từ bên trong mũi tên phát ra thoạt nhìn không quá mạnh, nhưng người có hiểu biết đều minh bạch, một tiễn này xuất ra, hộ thành đại trận hiện tại không có khả năng gánh nổi. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà hắc hắc. Cách chương.